Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, có hương vị kỳ ngộ. Đồng Tề Thiên từng có cảm khái, giống như cửu tôn phủ môn hạ đệ tử như vậy một vị truy cứu tiến bộ dũng mãnh. Vậy mà chưa từng xuất hiện tâm cảnh mất cân bằng mà tẩu hỏa nhập ma. Bản thân cái này liền đã một kiện không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không hợp với logic sự tình. Quá sợ hãi than, thật không biết là làm được bằng cách nào. Vân Dương ngầm lặng lẽ, có Lục Lục thỉnh thoảng tán giật đi ra đại đạo chi khí. Sinh linh chi khí còn ngẫu nhiên có chút nhỏ hồng mông tử khí. Lấy mắt thường không thể gặp phương thức, ẩn tính tăng lên các đệ tử nội tình. Đã sớm đem chúng đệ tử căn cơ nện vững chắc đến một cái khá cao tình trạng. Chí ít vi vào thánh cấp cấp độ trước đó, căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gọi là tâm cảnh mất cân bằng. Tẩu hỏa nhập ma tình huống, để Vân Dương tương đối kinh dị, chính là Khổng Lạc Nguyệt thủ tịch đại đệ tử Bạch Dạ Hành. Hắn trong đoạn thời gian này thình lình có hai lần thứ tự biến hóa. Lần đầu là chiến sự báo cáo thắng lợi, từ xếp hạng cuối cùng thứ 10 chen mất rồi thứ 9. Nhưng lại tại hạ một cái 10 ngày thời điểm, bị người làm xuống tới. Hai sau 10 ngày, ngóc đầu trở lại hắn, cường thế nghịch tập, lại lên thập đại hàng ngũ, lại nhất cổ tác khí leo lên hạng 8 vị trí. Cho tới giờ khắc này vị trí, thứ tự như cũ ổn định tại hạng 8. Lại không người có thể dung chuyển, lại đến Vân Dương đại đệ tử Vân Tú Tâm, đầu tiên là hai lần trước liên tục địa huyền chủ vị. Lần thứ ba thi đấu đằng sau càng hát vang tiến mạnh. Một hơi tiêu thăng đến thiên huyền thứ năm, càng tại vừa mới kết thúc lần gần đây nhất thi đấu đằng sau. Một mạch liều chết đến thiên huyền thứ hai, tiến cảnh tốc độ, nghe rợn cả người. Lâm Tiểu Nhu thì là giết tới thiên huyền thứ tư, mà xếp hạng thứ ba, kết thúc Lâm Tiểu Nhu truy đuổi Vân Tú Tâm bước chân chính là Hồ Tiểu Phàm. Hồ Tiểu Phàm ra hỏa này, mặc dù thứ nhi đầu, mặc dù chú ý người oán, nhưng là tiến cảnh lại là tuyệt không chậm, cho dù là lấy Vân Tú Tâm kinh người tiến cảnh, cũng không có chân chính kéo xuống hắn. Trên thực tế, Hồ Tiểu Phàm nhanh chóng tiến cảnh, để Vân Dương đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này tại chính mình đệ tử bên trong, tư chất không phải thuộc trên nhất, cố gắng trình độ cũng liền cùng mọi người ngang hàng. Nhiều lắm là chính là tâm tính tương đối xuất sắc. Lấy Vân Dương đối với người này ước định dự phán, hẳn là xa xa lạc hậu hơn Trình Dai Dai mới đúng. Tại sao lần này lại tiến độ dọa người? Đem Trình Dai Dai đều xa xa để tại sau lưng, thậm chí không kém gì Vân Tú Tâm. Phải biết Trình Dai Dai lần này, vẻn vẹn tại xếp hạng thiên huyền thứ bảy mà thôi. Hồ Tiểu Phàm ngoài ý muốn siêu việt, tất có nguyên nhân. Vân Dương còn cố ý đem tiểu tử này kêu đến tra hỏi, tìm tòi ngọn nguồn. Cơ Dương lần thứ hai đi theo Quách Sư Thúc đi ra thời điểm, đệ tử tại trong một rừng cây cỡ lớn, phát hiện dưới chân có một cây cỏ xanh biếc, còn kết cái trái cây. Đệ tử nghe hương, dù sao ngay tại cỡ lớn, thế là liền thuận tay nắm chặt tới ăn, sau đó cũng cảm giác chính mình hôn mê đi. Khục, cuối cùng vẫn là tự mình rửa quần áo. Lần kia đằng sau thật nhiều người đều không tìm ta nói chuyện. Luôn luôn nói ta thối hừ hừ, ta rõ ràng mỗi ngày đều có tắm rửa, bọn hắn ghét bỏ ta, ta còn ghét bỏ bọn hắn đâu, ta luyện công tinh tiến ta, dù sao ta luyện công tiến độ so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Đệ tử cũng không biết đây coi là không tính là cơ duyên. Đối với Hồ Tiểu Phàm nói tới quá trình đột phá, cho dù lấy Vân Dương, Chí Tôn, tâm cảnh đều muốn cảm giác được. Cái này mẹ nó, quá trình này thật sự chính là có chút hương vị giọt. Người tiểu tử này đến cùng là có bao nhiêu bại hoại, tâm đắc lớn bao nhiêu. cái này hắn a cũng quá không có bẩn không có tịnh a. Ngay tại cỡ lớn thời điểm phát hiện một gốc cỏ kết cái trái cây. Người thuận tay hái xuống coi như nói còn nghe được. Có thể thuận mồm ăn hết. Cái này, đây quả thực, thao tác này thực tình là không có người nào. Dạng này đặc dị cơ duyên. Chỉ sợ trăm vạn người cũng khó được có một cái a. Bất quá ăn chính là cái gì? Vân Dương liền hồ tiểu phàm tường thêm miêu tả một phen trái cây hình tượng đằng sau. Phát hiện chính mình một mảnh mộng, căn bản không có ấn tượng. Thế là đi thỉnh giáo Đồng Tề Thiên. Đồng Tề Thiên quả nhiên kiến thức rộng rãi, cấp tốc cho ra đáp án. Chẳng lẽ đúng là linh căn bạt tùy quả? Đồng Tề Thiên đều kinh hãi. Đi nhà xí thời điểm phát hiện, sau đó thuận tay thu hạ đến, thuận mồm ăn. Đồng Tề Thiên liên tục truy vấn, quả nhiên là một bên đi nhà xí một bên ăn, đạt được Vân Dương khẳng định hồi phục. Đồng Tề Thiên một mặt im lặng, đột nhiên nôn khan một tiếng, hòe, người đệ tử này, hay là một nhân tài, đây coi như là hai đầu không chậm trễ sao? Kết quả này làm cho đến Đồng Tề Thiên từ đầu đến chân chấn kinh. Tiểu tử này vận khí thật đúng là nghịch thiên tốt. Đồng Tề Thiên khí lắc đầu liên tục. Cái này mẹ nó cái vận khí gì? Trước cỡ lớn liền hết lần này tới lần khác ngồi xổm ở linh căn bạt tùy quả quả mầm bên cạnh. Vận khí tốt như vậy trực tiếp thượng thiên đi thôi. Vân Dương một mặt im lặng. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Linh căn bạt tùy quả là huyền hoàng giới một loại thần dị giống loài. Quả này chỉ có thể dưới đất thai nghén. Tối thiểu muốn thai nghén đã ngoài ngàn năm thời gian mới có thể nảy mầm một lần. Nhưng cái này nảy mầm trạng thái còn tại dưới mặt đất hoàn thành. Cũng không ra mặt đất, làm người thấy, cho đến liên tục ngàn năm thành cỏ mới cùng bình thường cây lục thực đồng dạng hiện thế. Lại như cũ không có bất kỳ cái gì hai loại, cùng bình thường cỏ xanh một dạng, theo xuân thu héo quát, cho dù là như thế nào cao minh linh thực sư cũng vô năng phân biệt. Lại ngàn năm héo quát đằng sau, linh này thực nở hoa một lần, thời kỳ nở hoa chỉ duy trì ngắn ngủi một canh giờ. Chợt hoa tàn, đây coi như là quả này từ sinh ra đến nay 5.000 năm tuế nguyệt duy nhất một lần cùng bình thường cây lục thực có khác địa phương. Sau đó lại lịch thiên thu héo quát mới có thể kết đến trái cây. Nhưng mà quả này từ bắt đầu rắn chắc đến thành thục, toàn bộ hành trình cũng chỉ đến một khắc đồng hồ thời gian. Quả chín tức rơi, cây tùy theo khô cạn, chờ đợi một cái luân hồi. Đồng Tề Thiên một bên nôn khan, một bên im lặng. Kỳ thật loại trái này công hiệu đành phải một hạng, chính là người dùng thể nội chi cốt tủy đều chuyển hóa làm tiên thiên linh tủy. Chúng ta người trong tu hành lấy nhục thân là huyền nguyên vật dẫn, độ thế bảo bè, nhưng mà nhục thể thời khắc thụ tuế nguyệt hồng trần ma luyện tẩy lễ, bất kỳ cái gì công pháp linh dược đều không thể vĩnh cửu loại trừ từ ngoài vào trong. Từ trong ra ngoài tạp chất xâm nhập, mà nhân thể chi linh tủy chính là người lớn nhất căn bản. Chúng ta thường xuyên đem tẩy mau phạt, tủy thoát thai hoán cốt treo ở bên miệng, chính là ý tại tăng cường nhục thân, tẩm bổ bản thân linh tủy. Nhưng mà lại có mấy người có thể làm thật thoát thai hoán cốt tẩy mau phạt tủy. Cho dù ngẫu nhiên một lần, cũng đã là cơ duyên lớn. Khó được phục chế, thế nhưng là hồ tiểu phàm tiểu tử kia thực phẩm phụ qua cái kia linh căn bạt. Tùy quả, cả đời này, sắp bắt đầu cuối cùng bảo trì tiên thiên linh tủy dồi dào toàn thân. Thời thời khắc khắc, tà ma tạp chất không nhiễm trạng thái. Tinh tiến nếu là không nhanh mới có quỷ đâu. Người nói vì sao mỗi người đều chê hắn có thể vì... Căn bản chính là tiên thiên linh tủy thời khắc đem nó thể nội tạp chất bài xuất. Hương vị có thể tốt mới không đúng đây. Ông trời của ta lão gia, đây là cỡ nào tạo hóa? Đồng Tề Thiên im lặng đến cực hạn, loại trái này tuyên cổ dĩ hàng, coi là thật cũng chỉ tại thoại bản trong truyền thuyết xuất hiện. Chưa từng nghe nói coi là thật có người ăn vào qua. Không nghĩ tới ngươi tên đệ tử này, mẹ nó, kéo một đống phân công phu, may mắn thế nào liền ngồi xổm ở nó bên cạnh. Đây là cái gì số phận? Lão phu thật muốn đánh chết hắn. Ngoặc kép, dấu bé ta liền muốn hỏi một chút. Nếu như các ngươi tại dã ngoại, muốn cỡ lớn rồi, sau đó tìm chỗ hẻo lánh, ngồi xuống, làm việc đến một nửa thời điểm, phát hiện bên chân có bụi cỏ kết cái trái cây. Quên, các ngươi có ăn hay không? Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.